Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 713, Thiên Dữu Nhất Tộc, Thiên Dữu Tộc, đây là yêu vực một đại cường tộc, nghe nói kia tổ tiên, đản sinh qua mấy vị thánh giả, nhất huy hoàng thời điểm, Thiên Dữu Tộc tổng cộng có 3 vị đại thánh tọa chấn. 3 vị đại thánh, này là bực nào kinh khủng, phải biết rằng, thánh quân không ra. Đại thánh chính là vô địch tồn tại, một ngón tay có thể xé rách thiên vũ, một cây sợi tóc cũng có thể chặt đứt giang hà, một giọt huyết dịch có thể hủy diệt trăm dặm mân ni hoàng kim sư tộc có thể có hôm nay huy hoàng. Tổ tiên cũng chỉ là ra một vị đại thánh mà thôi. Nghe nói Thiên Dữu tộc lai lịch vô cùng cổ lão, thậm chí có thể ngược dòng đến 10 vạn năm trước, chúng ta hoàng kim sư tộc quật khởi. Cũng chỉ là tại 5 vạn năm trước, Sư Khiếu Thiên nói ra. Hoàng Kim Sư Tộc là 5 vạn năm trước đản sinh một vị đại thánh. Mà cái kia thời điểm Thiên Dữu Tộc, cũng đã là yêu vực cường tộc, uy danh hiển hách, huy hoàng vô cùng, Thiên Dữu Tộc dưới trướng, thống trị rất nhiều yêu tộc, trong đó toàn bộ hồ tộc nhất mạch đều ở Thiên Dữu Tộc thống trị. Bạch Hồ Nhất Tộc cũng là trong đó một chi, Sư Khiếu Thiên tiếp tục nói ra. Hắn thân là người trong yêu tộc, đối với yêu tộc các loại thế lực tự nhiên là như lòng bàn tay. Thuộc như lòng bàn tay, hồ tộc nhất mạch, cũng có rất nhiều chủng loại, như hỏa hồ tộc, sa hồ tộc, hắc hồ tộc chờ một chút, bây giờ Bạch Hồ Nhất Tộc, tình thế như thế nào? Ninh Giang hỏi, nghe nói Bạch Hồ tộc tổ tiên cùng Thiên Dữu tộc tổ tiên. Từng có một chút ân oán, cho nên Bạch Hồ tộc tại Thiên Dữu tộc dưới trướng. Được nhận áp bách, Sư Khiếu Thiên ăn ngay nói thật đạo. Bạch Hồ Nhất Tộc cô gái, từ bé tướng mạo liền vô cùng đẹp đẽ. Thiên Dữu tộc thường xuyên bức bách Bạch Hồ Nhất Tộc, cầm bọn họ tộc nhân đi ra ngoài đám hỏi, hoặc là dứt khoát ban thưởng cho dưới trướng một chút cường tộc, Sư Khiếu Thiên vừa nói. Đột nhiên cảm thấy có cái gì không đúng, tại Ninh Giang trên người, đột nhiên xuất hiện một cỗ sát ý. Này cỗ sát ý mãnh liệt vô cùng, gần như muốn hóa thành thực chất, để cho hắn không thở nổi. Cái gì Thiên Dữu tộc, bất quá là một đám đê tiện trồn thôi. 10 vạn năm trước, liền là bọn họ đại thánh, cũng muốn bò lổm ngổm tại Bạch Hồ Nhất tộc dưới chân. Không nghĩ tới hiện giờ bọn chúng lại ngược lại, cưỡi ở Bạch Hồ Nhất tộc trên đầu làm mưa làm gió. Ninh Giang từng câu từng chữ. Thanh âm lạnh như băng, năm đó Bạch Hồ Nhất tộc, bực nào huy hoàng, Bạch Thanh Khâu thân vì dưới tay hắn bát bộ thần tướng một trong. Tự thân tu vi cũng bước vào thánh quân chi cảnh, cái kia thời điểm Bạch Hồ Nhất tộc, trước đó chưa từng có cường đại, thống trị yêu vực tảng lớn địa vực, rất nhiều yêu tộc cộng tôn vi vương, mạnh như Long tộc, Phượng tộc, loại này truyền thừa cổ lão đại tộc, cũng bởi vì hắn duyên cớ. Không muốn trêu chọc Bạch Hồ Nhất tộc, có thể nói, cái kia thời điểm Bạch Hồ Nhất tộc, liền như nhất phương vương hầu, uy thế vô song, thử nghĩ hạ xuống, Bạch Hồ Nhất tộc sau lưng, chẳng những có hắn chỗ dựa, còn muốn những khác bát bộ thần tướng, ai dám dễ dàng trêu chọc. Về phần Thiên Dữu tộc, tại 10 vạn năm trước, liền cùng Bạch Hồ Nhất tộc là kẻ thù truyền kiếp, cái kia thời điểm Bạch Hồ Nhất tộc, thực lực nhỏ yếu. Căn bản không phải Thiên Dữu tộc đối thủ, nhưng là tại Bạch Thanh Khâu đi theo hắn, trở thành bát bộ thần tướng sau, hết thảy cũng biến hóa, Bạch Hồ Nhất tộc có thể quật khởi, Thiên Dữu tộc 3 vị đại thánh, đều chỉ có thể quỳ gối Bạch Thanh Khâu trước mặt, khẩn cầu Bạch Thanh Khâu tha thứ. Theo lý mà nói, Bạch Hồ Nhất tộc, hẳn là sẽ trường thịnh không suy mới đúng, bởi vì lúc ấy Bạch Hồ Nhất tộc, có hắn ban thưởng xuống rất nhiều bảo vật, thậm chí là chí tôn thần khí. Trừ này ở ngoài, càng trọng yếu một điểm, là hắn ban thưởng xuống chính mình huyết mạch. Hắn huyết mạch, đủ để cho Bạch Hồ Nhất tộc hậu đại. Thiên tài xuất hiện lớp lớp, cùng Long Phượng tranh phong. Tại tình huống như thế phía dưới, Bạch Hồ Nhất tộc đến tột cùng là tại sao lại suy yếu? Ninh Giang rõ ràng, tại hắn ngã xuống sau. Bạch Hồ Nhất tộc tuyệt đối là phát sinh thiên đại biến cố. Chủ nhân, những lời này cũng không thể để cho Thiên Dữ nhất tộc nghe được, Sư Khiếu Thiên bị Ninh Giang lời. Nói hù dọa nhảy dựng, Thiên Dữ nhất tộc, đích xác là trồn không sai, thế nhưng là bọn họ cũng không thừa nhận trồn danh hiệu, mà là tự xưng Thiên Dữ, ai dám chê bai bọn họ là trồn, tuyệt đối muốn khơi mào đại chiến, hơn nữa còn là không chết không thôi đại chiến, có cái gì phải sợ, trồn liền trồn. Tên gì Thiên Dữ, ta phi, lúc này, trùng tử hư lạnh nói, tại quá khứ trong 5 tháng, hắn từng bởi vì một ít chuyện, cùng Thiên Dữ nhất tộc cũng có chút đụng chạm, vì vậy đối với Thiên Dữ nhất tộc cũng không ưa, ngươi lợi hại, ngươi nhưng thật ra giết vào Thiên Dữ nhất tộc đi, Sư Khiếu Thiên phản kích nói. Hắn và này trùng tử, thẳng tuốt cũng không hợp, dù sao này trùng tử ăn trộm hắn huyết mạch, bất quá. Trong khoảng thời gian này, hắn cũng cùng trùng tử giao thủ qua, đã lĩnh giáo này trùng tử lợi hại, hắn không phải không thừa nhận, này trùng tử mạnh kinh người, chính mình vô ý sư tử ấn, hoàn toàn không là đối thủ, hừ, đợi đến có cơ hội, trùng gia ta nhất định giết vào Thiên Dữ nhất tộc, cướp đi bọn họ thánh khí, cướp đi bọn họ tổ truyền chí bảo, trùng tử ngạo nghễ nói. Ngươi liền tiếp tục thổi sao, Sư Khiếu Thiên không ưa trùng tử. Tranh phong tương đối châm chọc, tốt, không nên ầm ĩ, chúng ta đi xuống đi, Ninh Giang vừa mở miệng. Trùng tử cùng Sư Khiếu Thiên rối rít câm miệng. Giờ phút này bọn họ dưới chân này tấm đại địa, tên là Hồ Châu, hồ tộc nhất mạch rất nhiều chủng tộc, tại sinh hoạt tại này Hồ Châu bên trong, nghe nói từng tại quá khứ. Này Hồ Châu là Bạch Hồ nhất tộc địa bàn, Bạch Hồ nhất tộc chính là trong chỗ này chúa tể, thậm chí còn có chung quanh rất nhiều đại châu, cũng quy về Bạch Hồ nhất tộc dưới trướng. Không biết là thật hay giả, Sư Khiếu Thiên thầm nói. Đối với cái này dạng tin đồn, hắn nhiều hơn là cầm hoài nghi thái độ, nếu là Bạch Hồ nhất tộc từng thật như vậy huy hoàng quá. Hiện giờ sao sẽ như thế xuống dốc? Hoàn toàn sống ở Thiên Dữ tộc thống trị phía dưới, chịu Thiên Dữ tộc tùy ý xâm lược. Chủ nhân, phía trước chính là Bạch Hồ nhất tộc, Sư Khiếu Thiên nói ra. Chỉ thấy phía trước là một mảnh liên miên bất tuyệt sơn mạch. Sơn mạch như rồng cuộn hổ nằm, rộng lớn đại khí, vô số viên cổ thụ chọc trời, ý xanh giạt rào, ở bên trong, xây dựng mọi chỗ phòng ốc. Những thứ này phòng ốc nhìn qua cũng tương đối cổ lão. Lộ ra một loại đã lâu lịch sử, ta biết Ninh Giang nhàn nhạt trở về một câu, này tấm sơn mạch, hắn vô cùng quen thuộc, đây là Bạch Hồ nhất tộc tổ địa, 10 vạn năm trước, hắn từng đã tới nơi này, cùng Bạch Thanh Khâu cùng nhau uống rượu qua, luận đạo qua, giao thủ qua, cũng là ở chỗ này, Bạch Thanh Khâu bị hắn thuyết phục, đi theo cho hắn, một đường mà đến, đối với hắn trung thành cảnh cảnh. Cuối cùng hắn niệm kia công lao, phong Bạch Thanh Khâu vì bát bộ thần tướng một trong, Thanh Khâu, ta trở lại, Ninh Giang lẩm bẩm, trong mắt lộ ra một chút đau thương, 10 vạn năm quá khứ, ngày xưa cố nhân, cũng sớm đã chết đi, tối tăm bên trong Bạch Thanh Khâu, có thể cảm thụ đến hắn đến sao, đi, chúng ta đi vào, Ninh Giang thu hồi trong lòng cảm thán, mang theo mấy người bước vào Bạch Hồ nhất tộc tổ địa. So với 10 vạn năm trước, Bạch Hồ nhất tộc tổ địa cô đơn rất nhiều địa phương, cũng có thể nhìn đến đại chiến dấu vết, rất hiển nhiên, quá khứ từng có cường giả đánh vào quá này tấm tổ địa, trà đạp quá này tấm địa vực, hết chương.